Siêu cấp phú nhị đại, chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh luôn coi mình như em gái, quan tâm và bảo vệ mình. Anh ấy sẽ mắng mỏ, tức giận cô khi cô làm sai. Đột nhiên cô ta cảm thấy mình quá thiếu hiểu biết, là cô ta không rõ ràng được tình cảm của mình với Giang Ninh. Đó rốt cuộc là loại tình cảm gì? Vì cô Linh Nhi đã không sao, chúng tôi xin phép rời đi trước. Hoàng Ngọc Minh quay đầu nhìn về phía Long Phi. Cậu chủ Long, những người này, thôi thì để cho nhà họ Long chăm sóc vậy. Long Phi gật đầu, bắt đầu hôm nay, Hoàng Ngọc Minh dõng dạc nói, ở Bắc Phương này sẽ không còn nhà họ Bàng. Quyết định quan trọng, chỉ sau một đêm, cả nhà họ Bàng đã bị tiêu diệt. Đây là gia tộc giàu có hàng đầu ở Bắc Phương, sức mạnh toàn diện mạnh mẽ nhất trong 4 gia đình giàu có hàng đầu. Nhưng đột nhiên đã biến mất chỉ sau một đêm. Thậm chí không ai biết bằng cách nào và tại sao nhà họ Bàng lại biến mất. Có vẻ như ngày hôm qua, cậu chủ nhà họ Bàng, Bàng Bác, còn vừa tổ chức một hội chợ triển lãm rất hoành tráng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một đêm trôi qua, nhà họ Bàng không còn nữa. Mới sáng sớm, tin tức lan ra, làm chấn động hoàn toàn Bắc Phương. Nếu nói những thay đổi của Bắc Phương trong khoảng thời gian này khiến nhiều gia đình kinh hãi, thì cái chết của gia chủ nhà họ Long giống như giáng một nhát búa nặng nề trong lòng bọn họ, khiến họ sợ hãi và cũng thận trọng hơn. Nhưng lần này, nhà họ Bàng bị tiêu diệt chỉ trong một đêm, khiến tất cả các gia đình lớn nhỏ đều phải run sợ. Đặc biệt, những người lén lút làm nhiều việc sai trái, nắm trong tay nhiều tài sản bất chính thì vô cùng sợ hãi. Ai nấy chủ động trình báo, họ thà bị trừng trị nghiêm khắc, không muốn sau một đêm mà không thể xuống được giường. Ngay cả nhà họ Bàng, một nhân vật lớn là Bàng Nhiên, khiêm tốn chưa bao giờ khoe khoang, rêu rao sự lớn mạnh của gia đình, cũng đều bị tiêu diệt chỉ trong một đêm. Vậy nên những dòng họ khác, họ tính là gì chứ? Và điều khiến càng họ lo lắng hơn cả là ba dòng họ còn lại. Các gia đình dòng họ giàu có bậc nhất, dường như đang có xu hướng đoàn kết. Họ đang sợ điều gì? Bọn họ sợ sẽ giống nhà họ Bàng. Chỉ trong một đêm đã bị tiêu diệt hoàn toàn vậy nên đã chọn cách chung tay bảo vệ sao? Điều này cũng quá đáng sợ rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Phương không một ai dám làm điều gì tùy tiện. Dường như tiến vào trạng thái đặc biệt, bọn họ đều thận trọng đến cực điểm. Mà cả ba gia đình giàu có bậc nhất bây giờ cũng biết tình hình hiện tại của phương Bắc nên cần thế nào. Tại nhà họ Long, thông báo xuống bên dưới, thu hẹp lại quy mô tất cả các ngành sản xuất. Hiện tại, nhà họ Long không phải theo đuổi sự phát triển, mà là sự sống còn. Với tư cách là chủ nhân mới của nhà họ Long, Long Linh Nhi không nói hay lời. Trong quá trình kinh doanh của nhà họ Long tuyệt đối không cho phép làm điều gì trái pháp luật, nếu không sẽ không chịu trừng phạt nghiêm khắc. Cô ta quay đầu nhìn Long Phi, Long Phi gật đầu. Em quyết định là được, anh ủng hộ em. Ngoài ra, về cách bố trí của tập đoàn Lâm Thị ở Bắc Phương, Long Linh Nhi hít sâu một hơi, nhà họ Long, toàn lực ủng hộ. Vâng, mấy chục thành viên cốt cán của nhà họ Long ngồi bên dưới đồng thanh hô lớn. Cùng lúc đó, gia đình Tiết cũng đang triển khai bố trí lại. Tiết Phương Dương không chút do dự, cũng không dám do dự, sáng sớm đã cùng nhau tập hợp những thành viên cốt cán của nhà họ Tiết lại. Từ hôm nay, nhà họ Tiết và nhà họ Giang sẽ hợp tác với nhau. Cách Trương.